Nữ Thứ Vương, chương 45, khắc định quyết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khó thấy được chủ tử có được giấc ngủ ngon. Tiểu Lục Tử liền tự mình làm chủ, không đi quấy rầy hai người. Vì thế người lăn qua lăn lại cả đêm mãi cho đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại. Sở Vương vừa mở mắt ra liền ngửi được mùi thơm truyền đến từ mái tóc của nữ tử. Hương vị rất nhạt, lại hấp dẫn nàng hồi lâu. Nàng cũng không biết mình đã bắt đầu thích hương vị này từ khi nào. Người trong ngực còn chưa thức tỉnh, nàng cũng không dám động, cứ như vậy lẳng lặng ôm. Sau đó lại nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên trán, ngây ngốc cười nói, hương vị nữ tử so với hương rượu càng mê người hơn. Một khi dính vào liền bỏ không được. Lục Lang tỉnh rồi, có lẽ là do nụ hôn đã khiến Tiêu Ấu Thanh tỉnh lại. Khi tỉnh lại trên người còn cảm thấy có chút đau. Thấy người tỉnh lại, nàng liền xoay người ức hiếp, ghé vào bên tai nhẹ giọng nói, đêm qua tỷ tỷ có thể thử, bổn vương cũng là thân nữ tử, làm sao không thử được. Nhớ tới đêm qua, Tiêu Ấu Thanh liền đỏ mặt, ngươi bỏ ra cho ta. Chấm, tỷ tỷ cũng không khen ta sao? Đêm qua khi nến chưa tắt, trên mặt tỷ tỷ rõ ràng là vui mừng. Có cần Lục Lang vẽ xuống vẻ mặt đó cho tỷ tỷ tự mình xem một chút không? Người trên thân không chịu rời đi, còn nhiều lần nói những lời khinh dã. Thiếp thật không ngờ mình sẽ dẫn sói vào nhà. Sở Vương liền chống đỡ thân mình. Bổn vương cũng không phải sói. Sói sống theo đàn, lúc săn bắn bầy sói sẽ vây công. Mà bản vương là hổ, vương gia là hổ. Tiêu Ấu Thanh liền thừa dịp khởi động thân người, vừa mới đứng dậy liền mệt mỏi muốn ngã xuống. Sau đó cũng nói không nên lời, chỉ đành thừa nhận, hổ ăn thịt người. Sở Vương thấy thế đỡ được nàng, đau lòng hỏi, đêm qua là ta không tốt, đều trách loại thuốc kia. Dày vò một đêm ta lại không cảm thấy mệt còn muốn thêm. Cho dù uống thuốc trên sách cũng không có viết lâu như vậy. Chẳng lẽ là do ta còn trẻ, tràn đầy năng lượng, là thiếp tự làm khổ. Với vương gia không làm gì. Nghe được trong giọng nói tựa hồ có chút lửa giận. Tỷ tỷ giận ta. Vương gia hôm nay cũng là ngày nghỉ sao? Hôm qua ngày nghỉ mới qua. Nàng liền quay đầu nhìn cửa sổ. Ánh mặt trời lộ ra trong cửa sổ. Loáng thoáng quay đầu lại. Vẫn nhớ rõ người trong ngực vẫn là một bộ dáng không muốn phản ứng với mình. Tỷ tỷ thật sự tức giận với Lục Lang. Đối mặt với vẻ mặt ngây ngô, Tiêu Ấu Thanh chợt thở dài một hơi, ghé vào trên người nàng nhíu mày nhìn nhau. Thiếp tức giận không phải là do đêm qua. Đến lúc này Sở Vương cũng hiểu, tỷ tỷ tức giận là do phong thư hòa ly kia. Tiêu Ấu Thanh cúi đầu trầm mặc, trong mắt có chút khổ sở. Sở Vương liền đưa tay ôm chặt nàng vào trong ngực, biết được tỷ tỷ đang ở trong nguy hiểm đối mặt với sinh tử. Trái tim Lục Lang giống như sau một khắc nữa sẽ liền hít thở không thông. Cho nên Lục Lang liều mạng chạy trốn. Lúc chạy trốn tựa như trời sắp sụp đổ, thậm chí cũng không dám nghĩ, nếu Lục Lang hơi chậm một chút nữa tỷ tỷ sẽ như thế nào. Không dám nghĩ, nếu mất đi tỷ tỷ, ta sẽ như thế nào. Cho nên ngươi đi cầu bệ hạ đến hai lần. Quả nhiên, chuyện gì Tiêu Công cũng nói với tỷ tỷ. Sở Vương gật đầu. So với Thái Tử và Triệu Vương, hắn mới là người đáng sợ nhất. Cho nên từ khi nhớ đến, ta đã rất sợ hắn. Mặc dù hắn là phụ thân của ta, nhưng ta càng sợ mất đi ngươi. Bởi vì tỷ tỷ mới là người không thể thay thế được. Bởi vì tỷ tỷ, Lục Lang lần đầu tiên cảm giác được sự tuyệt vọng. Bởi vì tỷ tỷ, Lục Lang lần đầu tiên nếm được mùi đau lòng. Tiêu Ấu Thanh muốn mở miệng hỏi cái gì, Sở Vương liên tục nói, ta biết tỷ tỷ có rất nhiều nghi vấn, nhưng mà Lục Lang hiện tại không thể nói. Không phải là không muốn nói, mà là Lục Lang sợ sau khi nói ra tỷ tỷ sẽ sợ hãi. Tiêu Ấu Thanh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay vuốt ve khóe mắt Sở Vương, nhẹ nhàng lau chùi. Lục Lang không muốn nói, thiếp liền không hỏi, đợi đến khi Lục Lang muốn nói, thiếp tùy thời đều có thể ngồi nghe. Tỷ tỷ chờ một chút. Sở Vương nhẹ nhàng ôm Tiêu Ấu Thanh từ trong ngực xuống. Chợt đứng dậy, ngay cả giày cũng không mang. Chân trần đi xuống, trên mặt đất lạnh. Tiêu Ấu Thanh duỗi tay nhướng mày nói. Rất nhanh liền xong rồi. Sau đó Sở Vương lấy một cái hộp gấm, ngồi trở lại trên giường. Đây là, Tiêu Ấu Thanh khẽ mở mắt, cây châm kiểu hải đường. Đây là lễ vật ngày đó ta chuẩn bị về phủ muốn tặng tỷ tỷ. Hải đường có ý nghĩa đắng cay cùng chia lìa. Chế thành châm lấy làm lễ vật đem đi tặng người rất ít. Cho nên cũng thấy không nhiều lắm. Ta thấy nó vào lần đầu tiên liền sinh lòng yêu thích cho nên liền mua. Tỷ tỷ đối với hải đường, hẳn là có ý nghĩ chung với ta chứ. Ngươi, làm sao biết được, nàng rất ngạc nhiên, bởi vì ngoại trừ mẫu thân những người khác cũng đều không biết. Sở Vương cười nhạt, bởi vì lúc trở về có nhìn trong bức tranh của khuê các ngươi. Phát hiện khắc khẽ nhập họa, chỉ có yêu thích, ngày 27 tháng 2 năm Kiến Bình, bài thi tỉnh công bố bảng xếp hạng, xem ra lần trở ân này. Là bổn vương nhìn một con nhắm một con mắt đi. Triệu Vương dựa lưng vào nửa nằm trên ghế ngồi. Ngón trỏ cùng ngón giữa có trật tự gõ lên mặt bàn. Tựa hồ cũng không lo lắng việc cống viên bị cấm được mình đặt cách vào thi sẽ chọc giận hoàng đế khi vào điện thí sau này. Mà chỉ ghét bỏ thứ hạng của hắn đứng phía sau một người khác. Người mặc y phục ngoài tụ tập đứng trước mặt Triệu Vương. Sắc mặt thong dong, còn chưa đến cuối cùng. Vương gia nói như vậy còn hơi sớm. Triệu Vương đứng dậy chống cánh tay lên trước bàn. Ngẩng đầu nói. Người của thái tử chính là chúng tỉnh nguyên. Nếu lại ở trong điện thi đoạt khôi. Vậy chính là kỳ tài khoáng thế của tam nguyên. Đến lúc đó bệ hạ nhất định sẽ trọng dụng. Mà ngươi mặc dù không tên Lạc Tôn Sơn. Nhưng cũng cách Tôn Sơn không xa. Huống chi ngươi còn ở trong danh sách cấm thí. Tại sao lại tự tin như vậy? Cống viên tự tin không phải là của mình, mà là, Hàn Đồng chắp tay, tam vương cho, bổn vương, cữu cữu của vương gia ở trước điện được bệ hạ tín nhiệm. Thê tử mà vương gia sắp cưới là cháu của trung thừa ngự sử tiền nhiệm. Vương gia chính mình lại là hoàng tử được bệ hạ coi trọng và yêu thương nhất. Cống viên nghĩ giả sử sau một thời gian, nhất định có thể thay thế thái tử, nhập chủ đông cung. Chỉ cần cống viên trong điện thí không rơi vào bảng, cống viên có thể dựa vào vương gia. Sao lại kém tam nguyên đây? Triệu Vương vẫn chưa phủ quyết, nhưng lại lạnh nhạo một tiếng. Nhưng vị trí đông cung này, là lời báo ân lúc trước ngươi ở cửa cống viện thừa nhận sẽ báo đáp bổn vương. Bây giờ sao lại thành ngươi phải dựa vào bổn vương để lên chức rồi? Hàn Đồng đi lên phía trước một bước, khom người. Nhưng nếu không có vương gia, cống viên cũng không tạo ra được sự báo ân này. Bởi vì chỉ có một cái tát thì không thể vang lên được. Triệu Vương ngẩng đầu, hơi nheo mắt lại. Được, bổn vương liền tin ngươi lần này. Đợi, Hàn Đồng lần thứ hai khom người. Khép hai tay áo lên đỉnh đầu. Cống viên ở đây chúc mừng tam vương tân hôn đại cát. Chúc ngày sau cùng vương phi. Cầm sắt hòa minh. Nghe được chuyện đại hôn, Triệu Vương dựa lưng về phía sau, nhìn chằm chằm Hàn Đồng đánh giá hồi lâu, cười hỏi, Hàn cử nhân nhìn tuổi cũng không còn nhỏ, phụ mẫu trong nhà an ổn chứ, đã thành gia chưa? Hàn Đồng cúi đầu, trên mặt không thấy vẻ vui vẻ, hổ thẹn, 26 năm cô khổ, còn chưa lập thành gia. Triệu Vương lại hỏi, triều ta có chuyện chọn phò mã dưới bảng kim. Hàn cử nhân nếu là trung học, nói vậy lấy tướng mạo cùng tài học của cử nhân, không cần bổn vương cũng có thể thăng tiến nhanh chóng. Lương cầm chọn mộc mà đậu, trung thần chọn chủ mà làm. Một thần không có chuyện nhận hai chủ, và lại những tục nhân kia làm sao có thể so sánh với quân vương trong tương lai. Thần chỉ nghe quân vương. Triệu Vương chợt thoải mái cười to. Chấm, đáng tiếc, nếu bổn vương có muội muội đồng bào. Nhất định gả cho Hàn cử nhân ngươi làm thế. Hắn lại đứng dậy, chắp tay đi tới trước cửa sổ. Quay đầu nói, công chúa trong đại nội đều đã xuất giá. Bất quá vương thúc của bổn vương còn có một nữ nhi duy nhất. Yêu thương rất nhiều, vương thúc được bệ hạ tín nhiệm. Nắm giữ trưởng tông thất. Không biết ý của ngươi như thế nào. nếu đại sự thành, bổn vương định cho ngươi nhập trung thư làm tướng. Hàn Đồng không trả lời, chỉ phủ hai tay, thần tạ chủ long ân. Bên trong quán trà khách, mấy nam tử tráng niên mặc thường phục canh giữ ở cửa. Bổn cung trước tiên kính tiên sinh một chén, chúc mừng tiên sinh đoạt thứ nhất bảng. Điện hạ khách khí, vụ án của Khương thị dựa theo biện pháp tiên sinh đưa ra cuối cùng cũng giải quyết được sơ suất. Hiện tại cũng theo ý tứ của tiên sinh giả vờ giam cầm mình. Cũng đem những chuyện vặt vãnh ở Khai Phong phủ đều giao cho dưới tay phán quan. Chỉ là bổn cung quả thật không ngờ sẽ bị Sở Vương bày ra một đường như vậy. Kỳ thật không phải là Sở Vương. Không phải Sở Vương, là bệ hạ. Nghe được vậy, Vệ Diệu nắm chặt ly. Nếu không có bệ hạ, Sở Vương làm sao có thể ra khỏi thành cứu người. Sở Vương ở thành Đông Kinh không ra được liền sẽ không có chuyện sau này. Bệ hạ cho hắn ra khỏi thành, hắn liền nắm nhược điểm này thay Khương thị cầu tình, vừa cứu Tiêu thị lại để Khương thị thừa nhận ở hắn một phần ân tình. Bổn cung, hắn mất mát thở dài nói, làm khéo thành vụng, điện hạ không cần lo lắng. Bệ hạ nếu đã cố ý che chở liền đã nói rõ sẽ không tùy ý để sự tình tiếp tục phát triển như vậy. Bệ hạ muốn kiềm chế cân bằng, nhưng lại sợ hai nhà tranh đấu cuối cùng sẽ dẫn đến một nhà bại hoại làm cho một nhà khác trở thành độc đại trong lòng dân. Vì thế nghĩ đến để ba phương chống lại. Bệ hạ ngày đó cùng bổn cung nói, bổn cung là trưởng tử, không ai có thể dao động đến địa vị Đông cung. Bởi vì vị trí của điện hạ là bệ hạ cho, điện hạ là một bộ phận trong quyền lực của bệ hạ. Quân vương chính là không cho phép có người ngấp quyền lực trong tay hắn. Cho dù là nhi tử cũng không được. Đáng nói hơn bệ hạ có thể đem Đông cung giao cho điện hạ, nhưng đồng dạng có thể từ trong tay điện hạ thu hồi, thậm chí là đoạt lại. Thu hồi, đoạt lại, Vệ Diệu khó hiểu. Hắn liền giải thích, điện hạ nếu chịu chủ động giao ra, vậy chính là thu hồi. Nếu điện hạ không chịu, cũng chỉ có đoạt lại. Vệ Diệu bừng tỉnh đại ngộ. Bổn cung nếu sớm gặp được tiên sinh thì tốt rồi. Bên điện hạ là do hạ quan có phúc ba đời. Tiên sinh, bổn cung còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Điện hạ xin nói, bổn cung biết tiên sinh còn chưa thành gia. Hai lần đoạt khôi cũng đủ thấy tài năng. Nói vậy sau này điện thí cũng nhất định có thể tên được đề bảng kim. Tứ thúc của bổn cung được bệ hạ tín nhiệm, ở trong triều cũng có chút uy vọng. Tứ thúc có một nữ nhi duy nhất, từ nhỏ đã thông tuệ, năm ngoái đã đến tuổi cập kê đang đợi gả. Bổn cung muốn, Vệ Diệu do dự nhìn hắn, người ngồi hơi sững người, chợt ngồi dậy, giơ tay áo khép lại hơi khom người. Quân mệnh khó tránh, đầu tháng 3 năm Kiến Bình thứ 8, Tam hoàng tử Triệu Vương đại hôn, Tam ti rút ra một phần ngân sách từ trong quốc khố. Hoàng đế lại tự mình đặc biệt ân thưởng Triệu Vương phủ. Vương phủ chuẩn bị sính lễ nạp trinh, các vấn đề liên quan đến chuẩn bị thời gian và lễ phục cũng giống như khi Sở Vương đại hôn. Do lại bộ ti phong sách, sắc lý thị nữ làm chính phi của Triệu Vương. Ngày đại hôn, thiên tử hạ chỉ đình triều 5 ngày, trong cung thiết lập đại yến chúc mừng cùng ban cho Triệu Vương phủ 9 yến hội. Trong từ đường phủ bá tước sơn âm, Triệu Vương phi đầu đội châm cài hoa. Mặt mày không thấy hớn hở mà lại có nước mắt từ hốc mắt chảy ra. Nước mắt cùng phấn ở khóe mắt hòa vào nhau theo hai má chảy xuống. Nhỏ xuống trên lễ phục. Phụ thân, nữ nhi không muốn gả vào Triệu Vương phủ. Sơn âm bá nói vì bệnh tương tư khi đưa gả, cho nên trong từ đường chủ trì chính là phụ thân của Triệu Vương phi. Nhạc Bình khai quốc nam Lý Hiếu Nghĩa. Hoàng mệnh khó tránh. Lý Hiếu Nghĩa thở dài lắc đầu, ở trong vương phủ không thể so sánh với trong phủ ta. Cẩn thận lời nói cùng hành động, tuân thủ bổn phận, không thể làm trái mệnh lệnh. Xe yếm địch dừng ở cửa lớn phủ bá tước sơn âm. Triệu Vương xuống xe vào trong, tân khách đều đứng dậy hành lễ, thẳng đến khi vào đại đường lại quạt, cách cửu xiêm miệng có 9 chuỗi thùy châu lay động. Hắn thấy được nước mắt rõ ràng trên mặt Triệu Vương phi. Mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng hắn cũng đem dung mạo của nàng mà ghi nhớ. Ngay khi mọi người đều lo lắng, Triệu Vương vẫn chưa tức giận, cũng không hỏi mà là chiếu theo lễ nghi dắt người đi. Mãi cho đến khi bái lễ lẫn nhau, tất cả lễ nghi đều đã xong, không có sai sót gì. Vệ Doãn Thịnh vẫn chưa lấy thân phận của mình là thân vương mà tôn tôn cao nhân nhất đẳng, cũng không có lạnh lùng đối diện. Chờ sau khi tiệc rượu tan đi còn thay một thân xiêm y sạch sẽ mới trở vào. Nữ sứ muốn thổi nến lại được Triệu Vương khuyên lui. Theo đó chậm rãi đến gần giường. Nhìn người ngồi trên giường vẫn là vẻ mặt ưu sầu kia. Liền nhướng mày hỏi. Vì sao lại khóc? Tại sao lại là ta? Chấm. Lý Thị cũng cực kỳ lớn mật. Hai mắt đỏ hoe nói thẳng. Cũng bởi vì Sở Vương cưới Tiêu Thị sao? Cho nên ngươi. Vì vậy, thay đổi chính phi cho ta. Ngươi nghĩ đây chỉ là một trò đùa sao? Sau khi lạnh lùng nói, Triệu Vương chợt lại hòa hoãn. Bổn Vương không cần lấy ai chọc giận ai. Bổn Vương làm việc từ trước đến nay đều có tính toán của mình. Càng sẽ không hối hận. Vậy vì sao lại là ta? Chấm, ngươi không muốn làm chính phi của Bổn Vương. Chẳng lẽ còn muốn làm thiếp của Sở Vương sao? Lý Thị nghiêng đầu. Ta mặc dù ti tiện, nhưng cho dù là so về đạo hay tài, cũng không có chuyện làm thiếp. Triệu Vương nhíu mày, lời ti tiện này về sau cũng không cần nói. Ngươi là vương phi của Bổn Vương, nữ tử trong thiên hạ ngoại trừ thê thất của quân chủ. Liền chỉ có thê tử của thân vương là quý nhất. Bổn Vương hy vọng ngươi nhớ kỹ. Đối với thần tử mà nói, thiên tử cùng thái tử đều là quân chủ. Ngươi là thê tử của Bổn Vương. Lý Thị quay đầu nhìn Triệu Vương. Ngươi không có hận gì sao? Cũng bởi vì một mình Tiêu Thị mới tạo thành cục diện như hiện giờ. Bổn Vương sẽ không đem những chuyện vặt vãnh này mang vào hậu trạch. Cũng không so đo với nữ tử nhu nhược. Chuyện ngoại triều không liên quan đến ngươi. Ngươi là chính phi của Bổn Vương chính thức công khai thành hôn. Sau này những chuyện khác cũng không cần suy nghĩ nữa. Bổn Vương sẽ đối tốt với ngươi. Đương nhiên, Bổn Vương cũng không cần ngươi cảm ơn báo đáp. Chỉ cần ngươi nghe lời, Bổn Vương sẽ không bạc đãi Phủ Sơn Âm Bá Tước. Ngày 9 tháng 3 năm Kiến Bình thứ 8 cử hành điện thí. Ở Sùng Chính Điện trong đại nội, Hoàng đế đích thân đến xem tiến sĩ. Tức là ở trong điện kiểm tra lại nội dung thi tỉnh một lần. Sau khi thi xong đem tất cả đề thi niêm phong. Do tuyển sĩ viện phái người chép bài thi điện, cuối cùng giao cho người chấm xem xét. Người chấm sau khi xem xong sẽ lấy thứ hạng so với người trước đưa lên hoàng đế xem xét. Nội các Sùng Chính Điện. Bệ hạ, đây là những cử nhân năm nay tiến sĩ khoa xếp hạng cao nhất. Thỉnh bệ hạ xem qua. Sau khi các người chấm chọn xong, vạch trên tờ giấy ghi tên trên giấy thi, đưa lên hoàng đế. Hoàng đế cầm một phần sách luận đã được lựa chọn. Khi nhìn thấy tên và địa danh của người phía trên liền nheo mắt lại. Đồng Bình Trương Sự đứng ở một bên kinh hãi. Bệ hạ, cái này, lễ bộ sao lại bất cẩn như vậy? Bệ hạ có muốn gọi lễ bộ thị lang vào điện hỏi chuyện hay không? Hoàng đế ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng, lại lấy ra một phần quyển sách khác. Phản lại cân nhắc, sách luận của hai người này trẫm đều thích. Khó phân biệt bên nào nặng hơn. Nhưng dù sao cũng phải phân chia trước sau. Vị trí Trạng Nguyên Lang chỉ có một. Thật đúng là khiến trẫm khó xử a. Hai vị trí cống cử không nói gì. Đoán không ra hoàng đế đang suy nghĩ cái gì. Lữ Duy liền khom người nói. Bệ hạ, theo lão thần biết người này là giải nguyên tới từ Giang Lang. Hơn nữa trong 4 trận thi của cống viện đều đứng thứ nhất. Toàn bộ đều đứng thứ nhất sao? Hoàng đế vuốt râu, quay đầu nhìn thoáng qua Đồng Bình Trương Sự, chợt cúi đầu nhìn sách luận, tán thưởng nói, đã như thế, trẫm cũng không thể đoạt được vị trí đứng đầu này. Xem ra trẫm trị hạ cũng phải xuất ra một văn mục công. Thần chờ chúc mừng bệ hạ. Các quan chức mở giấy vàng trống rỗng ra, hai tay với bút và mực. Vậy người này đứng thứ 3? Đồng Bình Trương lại hỏi. Hoàng đế nhìn hắn một cái, chợt nhìn các bài thi khác, suy nghĩ thật lâu sau đó dính mực vung bút tự mình gọi 3 người nhất giáp tiến sĩ cùng người chọn thứ nhất. Cũng xếp hạng thứ hạng cho hắn, còn lại tên của 2 vị trí nhị tam giáp tiến sĩ. liền do hai vị các ngươi làm thay. Vâng, nhìn cả ngày, trẫm cũng mệt mỏi. Cung tiễn bệ hạ, bên ngoài sùng chính điện, một gã nội thị từ trong điện đi ra. Hôm nay điện thí đã đóng, chư vị sĩ tử cứ như vậy xuất cung đi. Kiên nhẫn chờ đợi hoàng bảng vào 3 ngày sau. Nếu còn học trung cử, đại nội sẽ phái người đem kim hoa thiếp thiệp đưa đến nơi ở của chư vị. Phàm là người nào thay đổi địa chỉ, liền lưu lại tên đăng ký ở đây đi. Còn có chư vị có thể đến đây, chứng tỏ chư vị đều là nhân tài ở các châu. Trúng cử tất nhiên đáng mừng. Tiểu nhân cũng ở đây nói trước một tiếng chúc mừng. Mọi người phải biết, một khi trúng cử thì chính là sống vì thiên tử. Sau này tự mình tuân thủ quy củ, nhớ kỹ bổn phận là thần tử, thay bệ hạ phân ưu. Không trúng cũng đừng nản lòng, càng đừng oán niệm. Phải biết triều ta trước nay trọng văn sĩ, sẽ không chôn người có tài. Ta đợi, nhớ kỹ lời quý nhân giáo huấn. Được rồi, tự giải tán đi. Trên đường ra khỏi cung, đi qua cổ lâu, đúng lúc trên lầu trống liền truyền đến tiếng trống làm chấn động tai. Đem tiếng kêu gọi của người kia che đi, thẳng đến khi thanh âm dừng lại. Hàn huynh đi sốt ruột như thế, là muốn vội vàng về nhà báo hỉ. Hàn Đồng chậm lại bước chân. Hàn mỗ thuở nhỏ không có nhà, sao lại về nhà? Nghe được câu trả lời của người liền hơi sững lại, chợt cười, là mỗ lỡ lời, Hàn huynh chớ trách. Tỉnh nguyên cao hứng như thế, nghĩ đến ta nên nói trước một tiếng chúc mừng. Hàn huynh thong dong như thế, chắc hẳn cũng đã có ý định rồi. Hàn mỗ mới sơ học nông cạn, không thể so sánh với Tỉnh nguyên. 3 ngày sau hẳn là phải đổi xưng hô thành Trạng nguyên lang. Triều ta từ khai quốc, người chúng trung nguyên lang liên tiếp chỉ có Thái Văn Mục Công thời tổ tiên. Khi Mục Công còn sống, vị cực nhân thần, được Thái Tổ và Thái Tông coi trọng. Hàn Đồng nhìn Lương Văn Bác, nói vậy tam nguyên của triều đại phải vượt xa Văn Mục Công đi. Tiểu bối như ta làm sao có thể so sánh với Văn Mục Công? Mà bảng này còn chưa được tiết lộ, có phải trung nguyên hay không còn chưa biết. Đến lúc này, Hàn Đồng cũng không tiếp lời với hắn nữa. Khép tay áo lên trước bụng tăng nhanh bước chân. Hàn huynh đi nhanh như vậy làm cái gì? Hàn Đồng rất là bất đắc dĩ. Tỉnh nguyên vốn dĩ cùng ta không quen, đi theo mỗ làm cái gì? Sau khi công bố bảng xếp hạng, ta và ngươi đều là thần tử của thiên tử, đều là công thần của triều đình. Một thần tử không nhân hai chủ. Tỉnh nguyên là người của Thái tử điện hạ, sau này vẫn nên ít nói chuyện với mỗ là tốt nhất, miễn cho khiến người ta nghi ngờ. Lương, Tỉnh nguyên, trước mặt đụng phải một quan viên áo xanh khiến cho Lương Văn Bắc cùng Hàn Đồng đều dừng bước lại, hai bên khom người. Sở vương, bổn vương còn muốn chúc mừng Tỉnh nguyên trở thành thần tử của thiên tử, như nguyện mà trúng cử, nhờ phúc của sở vương. Bất quá hoàng bảng chưa được tiết lộ, hạ quan không dám tự cho mình là thần tử của thiên tử. Sở vương cười nhạt, công bố bảng mà thôi. Nói vậy điện thí vừa chấm dứt, danh sách đại nội cũng đã ra rồi. Chỉ là lại bộ muốn làm đăng ký bổ sung cho nên trì hoãn 3 ngày mới công bố bảng. Ý chỉ còn chưa hạ xuống, kim hoa thiếp mời còn chưa tới tay. Hết thảy đều là có khả năng. Không biết, lời nói của Tỉnh nguyên này là ý tứ gì? Đương nhiên là lý giải ý tứ của vương gia. Vậy liền chúc Nguyên Thanh Vân tỉnh thẳng lên, bái tướng phong hầu. Không đợi Lương Văn Bác cảm tạ, sở vương lại nói, vương hầu quý giá, thực bất quá chỉ là phù danh, còn cần phải đổi lấy tự do. Bổn vương là nghĩ không ra tại sao người nào cũng nhắm vào chức vị. Đó là bởi vì sở vương từ khi xuất thân đã có những thứ này. Không biết chỗ khổ ở nhân gian, hèn mọn khổ sở cùng với người tốt bị người khi dễ, người yếu làm người phản bội. Hàn Đồng ở một bên dội một chậu nước lạnh. Sở vương liền xoay tầm mắt lại, nhìn người đang nói chuyện, ngưng tụ nửa ngày, hỏi, ngươi là? Hàn Đồng liền giơ tay áo lên, khom người nói, cống viên Hàn Đồng. Sở vương lại nhìn Lương Văn Bác. Hàn Đồng lập tức nói, cống viên cùng vị Tỉnh nguyên này không quen biết, là Tỉnh nguyên cố chấp muốn đi theo cống viên. Cống Viên đuổi đi cũng không đuổi được. Không phải, Hàn huynh ngươi, nếu Sở Vương không có việc gì, Cống Viên trước tiên xin cáo lui. Chậm trễ thời gian nữa liền sẽ xuất cung không được. Đại nội lại không lo cơm cho Cống Viên ăn. Bầu không khí ngưng tụ ban đầu bị mấy câu nói đơn giản này của Hàn Đồng phá vỡ. Sở Vương liền cười yếu ớt bước sang phải một bước nói. Bổn Vương hình như vẫn chưa ngăn cản Hàn Cống Viên xuất cung đúng không? Hàn Đồng lại giơ tay áo lên. Cống Viên cáo lui, nhìn bóng lưng của Cống Viên kia. Sở Vương chăm chú nói. Người này, đến có chút thú vị. Hắn là người của Triệu Vương, và lại là người ở Tấn Dương. Ân, hắn là người của Triệu Vương. Như vậy Lương Tỉnh Nguyên ngươi thì sao? Lương Văn Bác khom người với Sở Vương. Lục Vương cho rằng hạ quan là người của ai, thì hạ quan chính là người của người đó. Không chỉ như thế, hạ quan còn có thể là người của Lục Vương ngài. Sở Vương vì thế nhếch miệng cười. Bức tường thành của Tỉnh Nguyên, bổn vương xem như có thêm kiến thức. Chợt lại lạnh lùng, bổn vương còn có việc, sẽ không phụng bồi nữa. Lục Vương đi thong thả, cách trương.